Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 602. Caesar vs Heachan. 602, Caesar vs Heachan. Bình thường Thiên Vương công khai thi đấu bên trong, Thiên Vương cấp cao thủ sở dĩ chọn cố ý áp chế thực lực, ngoại trừ người bình thường quen có dấu dốt tâm lý bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là vì không làm cho người bình thường khủng hoảng. Dù sao dáng vẻ như vậy lực lượng thật sự là quá kinh người. Đối với Thiên Vương cấp cao thủ ở giữa cái này ước định mà thành quy củ, Bussora cũng không hiểu. Bất quá cho dù hắn biết, muốn hắn cố ý áp chế thực lực của mình cùng đối phương chiến đấu, hắn cũng là làm không được. Tại Bussora ý thức quan niệm bên trong, Thiên Vương cấp cũng không tính quá mạnh. Hắn truy đuổi lực lượng con đường mới vừa vặn cất bước. Hắn hiện tại thật vẫn chỉ là cái người mới huấn luyện ra. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn có tự tin trưởng thành đến một cái để liên minh tứ thiên vương nhóm cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Độ cao: Butterfree, Hurricane, gió bão, teleport, di động trong nháy mắt, lên không kéo dài khoảng cách. Đầy sao lĩnh vực chỉ là Bussora dưới tay Pokemon nhóm đối với tự nhiên chi lực thô thiển vận dụng. Đây là Bussora từ Volcarona năng lực thiên phú bên trong thu hoạch được linh cảm chơi đùa đi ra. Hiệu quả mặc dù không có Volcarona liệt dương lĩnh vực bá đạo như vậy, nhưng là dẫn động tự nhiên chi lực cùng tự thân sinh ra tùy thời tùy chỗ tiến hành cộng minh. Không chỉ có đối với mình bên này thực lực không nhỏ tăng phúc tác dụng, hơn nữa còn có thể suy yếu thực lực của đối phương. Ô, bành, Latios vừa lên tới cường thế đoạt công, để Butterfree nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, mở ra đầy sao lĩnh vực. Butterfree vỗ hoa lệ phượng điệp cánh, tứ ngược Hurricane, gió bão, bên trong giấu giếm sát cơ. Từng đầu gió liên hướng Latios quấn quanh mà đi, trên bầu trời đầy sao cuồng thiểm nhấp nháy, trên mặt đất gió bão giấu sát cơ, tứ ngược gió bão cào đến kiên cố trên mặt đất đều xuất hiện từng đầu khe rãnh. Không biết là sắc bén phong nhận cắt ra tới, vẫn là cuồng phong rèn luyện thực đi ra, hoặc là cả hai đều có, Latios tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Bất quá đột nhiên nhận Hurricane, gió bão, xâm nhập, Latios thân thể một cái lảo đảo, bịch một tiếng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Trình độ này trong trận đấu, cờ kém một bước thì đầy bàn đều thua. Bussora nhìn bên này giống như vô não công kích, kỳ thực xốc xích Hurricane, gió bão, bên trong giấu giếm từng đầu vô hình gió liên. Tướng quân Butterfree, sử dụng toàn lực Signal Beam, tín hiệu tia sáng, siêu năng lực thị giác bên trong Bussora rõ ràng trông thấy Latios đã bị gió liên chăm chú quấn. Quen, Tobias bên này đang muốn không thông vì cái gì Latios không trả nổi thân đánh trả. Chẳng lẽ lại Butterfree chiêu này Hurricane, gió bão, lực sát thương thật sự có khổng lồ như vậy sao? Bất quá không có người sẽ đi trả lời hắn vấn đề này. Hoa mỹ ngũ thải quang mang tại Butterfree đỉnh đầu xúc giác ở giữa hội tụ. Lực lượng cuồng bạo mang theo thế không thể đỡ khí thế hung hăng đến đánh phía sân bãi bên trên. Latios, con kia bị vô hình gió liên chăm chú quấn quanh tù phạm. Bành, chấm ngoặc kép. Hoa lệ kỹ năng bên trong ẩn chứa người đứng xem khó mà dự đoán cuồng bạo lực lượng. Hệ trùng kỹ năng đối hệ siêu năng gấp đôi tổn thương. Đánh cho Latios hoàn toàn không có tính tình. Bị gió liên chăm chú trói lại Latios. Thậm chí không có phát ra nửa tiếng gào thét. Liền đã ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Latios không thể chiến đấu. Bổn chàng tranh tài Butterfree chiến thắng. Giống, chấm ngoặc kép, Butterfree, Butterfree, chấm ngoặc kép, Bussora, Bussora, chấm ngoặc kép, tam liên thắng. Bussora bằng vào dưới tay vô cùng phổ thông Pokemon, liên tiếp đánh bại Tobias dưới tay ba con trong truyền thuyết Pokemon. Hoàn thành hoa lệ tam liên thắng. Bên ngoài sân nguyên bản ủng hộ Tobias người xem, lúc này cũng đã có rất nhiều bị Bussora thực lực cho tin phục. Nhào nhào đảo hướng Bussora người ủng hộ trận doanh, nghe bên ngoài sân cuồng nhiệt lên tiếng ủng hộ âm thanh. Trên sân Tobias rốt cục cảm nhận được áp lực, 6 versus 6 toàn viên quyết đấu. Hắn bên này đã có 3 con Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp xuống hắn thật sự có thể lật bàn sao? Tobias nguyên bản sự tự tin mạnh mẽ tâm lúc này vậy mà bắt đầu dao động. Không, ta còn có 3 con Pokemon. Nếu muốn đánh bại ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngón tay chạm đến một chút bên hông còn lại. Còn không có ra sân 3 con Pokemon Pokebo. Tobias trong lòng tin lại khôi phục một chút. Butterfree, làm rất tốt. Tiếp xuống liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Đối với Bussora dưới tay bọn này hiếu chiến các Pokemon tới nói. Không còn so với một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến càng có lực hấp dẫn. Vừa mới cuộc chiến đấu để Butterfree phi thường sảng khoái. Đối với Bussora đưa nó thay thế trận quyết định, Butterfree cũng không hề ý kiến gì. Bởi vì Bussora tại một đám Pokemon trong lòng có phi thường cao thượng địa vị. Bọn chúng bình thường chưa hề muốn đi qua chất vấn Bussora. Caesar, trận đấu này liền giao cho ngươi. Trận đấu thứ 3 kết thúc. Bussora không đợi Tobias làm mất đi năng lực chiến đấu Latias thu hồi lại. Bussora bên này đã dẫn đầu phái ra ván thứ 4 tranh tài muốn xuất chiến Pokemon. Đối với Bussora cái này hơi có vẻ cuồng vọng cách làm. Tobias không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như Bussora biết Tobias lúc này trong lòng ý nghĩ, hắn nhất định sẽ hô to oan uổng. Trên thực tế Bussora cũng không phải là bởi vì liên tiếp thắng được 3 trận tranh tài liền biến thành cuồng vọng, không coi ai ra gì. Sở dĩ hắn sẽ ở Tobias còn không có thả ra Pokemon liền sớm thoải mái phái ra Caesar là bởi vì Bussora đối với mình dưới tay Pokemon bồi dưỡng phi thường hà khắc. Cơ hồ mỗi một cái Pokemon đều có thể một mình đảm đương một phía. Vô luận tiếp xuống Tobias sẽ phái ra cái gì thuộc tính Pokemon, Bussora bên này cũng sẽ không tồn tại bị nghiêm trọng khắc chế mà bất lực chiến đấu tình huống. Mặc dù là biến dị Pokemon, bất quá côn trùng thép thuộc tính nhưng không có cải biến. Đã như vậy, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi Hea Trần. Đã Bussora đối với mình Pokemon thực lực tự tin như vậy, Tobias quyết định thuận Bussora tâm ý. Ván thứ 4 tranh tài phái ra đối si do 4 lần khắc chế Hea Trần. Giống, chấm ngoặc kép, Hea Trần vừa xuất hiện ở đây bên trên. Trừng mắt hướng Caesar phát ra đe dọa gào thét. Tranh tài bắt đầu. Gặp hai bên huấn luyện ra tuyển thủ cùng dưới tay Pokemon đều đã chuẩn bị xong. Trọng tài rất là thức thời phát ra bắt đầu tín hiệu. Hea Trần. Sử dụng Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy. Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy. Mặc dù không có Flamethrower. Phun lửa. Fire Blast. Đại tự bạo. Quy lực lớn, nhưng là Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, thắng ở phạm vi rộng công kích, vô luận là hạn chế đối thủ hành động, vẫn là muốn cho đối thủ lâm vào bỏng trạng thái từ đó chiếm trước tiên cơ. Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, công kích đều là không hai lựa chọn, chỉ tiếc Tobias cùng cái khác người xem, chỉ biết là Caesar chỉ là phổ thông biến dị tiến hóa. Mà đối với Caesar cái kia một thân siêu hợp kim áo giáp lại biết rất ít. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ Caesar trên người áo giáp chỉ là cùng bình thường Caesar màu sắc khác nhau, chỉ thế thôi, nhưng mà thật là như vậy sao? Nếu thật là, cái kia lúc trước Bussora cũng sẽ không hao phí gần 1 triệu xin nhờ Yagi Yuzubei hỗ trợ giã luyện. Siêu hợp kim, Caesar, cứ như vậy tiến lên. Sử dụng tật phong trảm, càng đến hậu kỳ các Pokemon phương thức chiến đấu càng phát trực tiếp. đã từng Agility, di động cao tốc, tăng tốc, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến, Double Team, ảnh phân thân, quấy nhiễu, Sword Dance, múa kiếm, tăng cường lực công kích. Những chiêu thức này trong chiến đấu đã thật lâu không có sử dụng qua. Đó cũng không phải Bussora không để ý đến những thứ này kỹ năng tác dụng. Vừa vặn tương phản, những thứ này kỹ năng Bussora phi thường trọng thị. Tại lâu dài huấn luyện bên trong Shizuo bọn chúng, đã sớm đem những cơ sở này hạch tâm kỹ năng, dung nhập vào chính mình bản năng bên trong. Bây giờ Shizuo không còn đem những thứ này kỹ năng xem như trọng thương đối thủ chủ yếu thủ. Đột, mà là đem nó xem như cơ sở nhất năng lực. Chiến đấu bên trong không cần Bussora cố ý hạ đạt chỉ lệnh. Shizuo liền có thể tại thời cơ thích ứng, tự động thi triển ra những thứ này kỹ năng. Làm trong truyền thuyết Pokemon, Hea Trần đối với tự nhiên lực lượng vận dụng so với phổ thông thiên vương Pokemon còn muốn thành thạo. Hai cái chân trước cao cao nâng lên sau đó đạp xuống. Nóng rực màu đỏ thẫm hỏa diễm phô thiên cái địa tuôn ra. Lúc này trên sân phảng phất là núi lửa phun trào. Sền sệt dung nham địa hỏa đem toàn bộ sân đối chiến biến thành một cái biển lửa. Bầu trời bị biển lửa chiếu rọi đến cũng nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.